Chương 1448, nhân tâm khác nhau. Máy bay mặc dù là ban đêm chạm đất, nhưng phi trường quay xong vi bên, vẫn như cũ đứng cạnh một loạt người đang nên tiếp. Lưu Khánh Phong mang theo Thanh Vân Đảo bộ môn tầng quản lý ở gió lạnh bên trong đã chờ hơn nửa canh giờ, nay trong đó cũng bao quát ba nao đổ người địa phương bờ nẹ dạ thì. Với bắt đầu bọn họ là ở đất mặt quản chế trung tâm chờ, làm Hạ Nhược Phi bọn họ ngồi bộ kia A350 bắt đầu tiến nhập quản chế trung tâm chỉ huy phạm vi, đồng thời chấp hành tiến vào tầm gần tự phía sau, Lưu Khánh Phong liền mang theo mọi người đi thẳng tới trên bãi đậu máy bay. Quốc nội tin tức xác thật đã truyền tới, tất cả mọi người đã biết, Thanh Vân Đảo nhất định phải đổi chủ. Vì lẽ đó, lúc này Lưu Khánh Phong đám người tâm tình là hết sức phức tạp. Nguyên bản Thanh Vân Đảo cái này kiến thiết hạng mục còn có hậu kỳ quy hoạch chưa hoàn thành, hiện tại cái kia chút quy hoạch dĩ nhiên là không còn giá trị rồi, mà Lưu Khánh Phong lãnh đạo cái đoàn này đội tuyệt phần lớn người đều là Lưu gia, mặc dù không phải con em của gia tộc, cũng là vì Lưu gia gia tộc tập đoàn phục vụ, bọn họ hiện tại cũng có chút bàng hoàng. Nguyên bản Thanh Vân Đảo kiến thiết không có nhanh như vậy kết thúc, hơn nữa coi như là kiến thiết hoàn thành, cũng cần có người lưu lại duy trì toàn bộ đảo bình thường vận hành. Hiện tại một hồi thay đổi chủ nhân, những người này khẳng định đều phải bị điều động trở về trong nước. Bọn họ những này nằm trên căn bản đều ở Thanh Vân Đảo cái này hạng mục làm việc làm, trở lại Lưu gia gia tộc tập đoàn phía sau, có thể nói là tiền đồ chưa biết. Vì lẽ đó, muốn nói Lưu Khánh Phong đám người đối với Hạ Nhược Phi không hề có một điểm oán giận, đó là không có khả năng. Bất quá, này loại oán giận cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Làm Hạ Nhược Phi cái thứ nhất cất bước đi xuống cầu thang mạn thời điểm, Lưu Khánh Phong đám người đều không hẹn mà cùng lộ ra nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tiến lên nên tiếp. Hạ tiên sinh, hoan nghênh Lưu Khánh Phong cầm thật chặt Hạ Nhược Phi tay lắc lư mấy lần, phảng phất cùng Hạ Nhược Phi là xa cách từ lâu gặp lại bạn cũ giống như, trên thực tế bọn họ mấy ngày trước mới vừa gặp mặt. Hạ Nhược Phi mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, cùng Lưu Khánh Phong đám người từng cái nắm tay. Này trong đó liền bao quát bợ nẹ dạ thì. Nếu như nói Lưu Khánh Phong đám người nhiệt tình là vạn bất đắc dĩ giả ra tới, như vậy bợ nẹ dạ thì nhưng là tuyệt đối phát ra từ nội tâm. Bợ nẹ dạ thì là ba não đổ dân bản xứ, tuy rằng những này năm hắn cũng vẫn ở là Lưu gia tập đoàn công ty phục vụ, nhưng một khi Thanh Vân Đảo đổi chủ, hắn không có khả năng theo Lưu Khánh Phong bọn họ về Hoa Hạ đi công tác, dù sao hắn nhà liền ở ngay đây. Hơn nữa bởi vì Thanh Vân Đảo kiến thiết hạng mục, bỡ nẹ giả thì cái này hạng mục trung tầng nhân viên quản lý cũng kiếm lấy ba não đầu người địa phương khó có thể tưởng tượng của cải hắn một tháng tiền lương chính là ba não đầu người địa phương đến mấy năm đều không kiếm được, càng đừng nói phụ trách cái kia chút chọn mua cùng cân đối công tác đều có không ít đồng lộc. Không nói khoa trương chút nào, bởi vì ở Thanh Vân Đảo cái này hạng trong mắt vị trí, bỡ nẹ giả thì ở ba não đầu một ít trưởng bộ phận cấp nhân vật trước mặt, đều có địa vị tương đối cao dù cho ba não đồ quốc gia này lại nhỏ lại nghèo, nhưng dù gì cũng là Liên Hiệp Quốc thừa nhận quốc gia A trưởng bộ phận cấp nhân vật ở ba não đồ xem như là tuyệt đối cao tầng, gặp được hắn cũng đều sẽ vẻ mặt ôn hòa. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Thanh Vân Đảo, bởi vì hắn là người Hoa cùng ba não đồ giữa ràng buộc. Hiện tại Lưu gia muốn rút khỏi Thanh Vân Đảo, bờ nẹ giả thì nhạy bén ý thức được, tương lai hắn có thể hay không có lệnh người hâm mộ thu vào cùng địa vị, liền trước mắt cái mặt này trên trước sau treo hòa ái nụ cười người tuổi trẻ. Nếu như có thể tiếp tục lưu lại làm trước kia công tác, cái kia trên thực tế Thanh Vân Đảo chủ nhân đổi thành ai, đối với bờ nẹ dạ tỷ tới nói, căn bản không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó, bờ nẹ dạ tỷ ở cùng Hạ Nhược Phi lúc bắt tay, nụ cười trên mặt càng là có thêm mấy phần khiêm tốn. Hạ tiên sinh sau đó ta đem hết sức trung thành vì ngươi cung cấp ưu chất nhất phục vụ Hạ Nhược Phi trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói, vỡ nẹ giả tỷ tiên sinh, hiện nay Thanh Vân Đảo cần ổn định, ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể đủ lưu trước. Còn có thể hay không thu được một phần hợp đồng dài hạn, vậy thì nhìn ngươi bình thường biểu hiện ta nhất định để Hạ tiên sinh ngài thỏa mãn vỡ nẹ giả tỷ không khỏi ưỡn ngực. Lưu Khánh Phong nhìn đến vỡ nẹ giả tỷ không thể chờ đợi được nữa mặt đất trung tâm. Nội tâm cũng có chút khinh thường, bất quá hắn biết rõ Hạ Nhược Phi là mình không thể đắc tội người liên quan với điểm này, Lưu Quần Phong cùng Lưu Khoan cũng đã trước giờ đã cảnh cáo hắn nhiều lần, vì lẽ đó hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ là nhàn nhạt nhìn bờ nẹ dạ tỷ một chút. Bất quá bờ nẹ dạ tỷ nhưng làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp tránh con mắt của hắn ánh sáng. Ngắn ngủi nghi thức hoan nghênh phía sau, Hạ Nhược Phi đoàn người liền đi tới Thanh Vân đảo hạng mục vị trí cái kia tòa đại lâu ngủ lại. Cái này cũng là đảo trên duy nhất một tòa đại lâu, bây giờ đã tiếp cận làm xong, chỉ là một số tầng lầu bên trong trang trí còn có một chút đây kết thúc công việc công tác, mặt khác cao ốc chung quanh xanh hóa cùng quang cảnh công trình cũng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nguyên bản cao ốc là thiết kế thành Thanh Vân đảo trung tâm, đồng thời cũng gồm cả công nhân nhà trọ công năng, hiện tại đã cơ bản hoàn thành, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có muốn lại biến càng phương án sửa sang cái gì. Đến nơi Thanh Vân đảo thời điểm sắc trời đã tối, vì lẽ đó hôm nay tự nhiên sẽ không lại đi ai ngoại tỷ đảo. Hạ Nhược Phi đoàn người sẽ trước tiên ở Thanh Vân đảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại cưới máy bay trực thăng đi tới Ba Nao đổ thủ đô ai ngoại tỷ đảo. Cho tới không khách A350 nhân viên phi hành đoàn, Lưu Khánh Phong tự nhiên cũng đã an bài xong bọn họ ăn ở, bọn họ sẽ lưu ở Thanh Vân đảo chờ đợi, mãi đến tận Hạ Nhược Phi bọn họ làm xong việc, cùng nhau nữa bay trở về Hoa Hạ. Hạ Nhược Phi trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi hôm nay, mặc dù ở trên máy bay cũng ngủ một chút, nhưng dọc theo đường đi vẫn luôn có rung sóc, hơn nữa chỗ ngồi tuy rằng yên bình, nhưng cùng trong nhà giường lớn nhất định là không thể so được. Mặc dù là đảo nguyên hảo khoang sau phòng ngủ bên trong giường, thư thích độ cũng phải so với cái này khoang hạng nhất ghế rửa cao hơn nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng không ngủ nhiều lắm tốt. Mà đã hề phải không chịu nổi Lưu Khoan, nhưng không có trực tiếp nghỉ ngơi. Hắn đầu tiên là cùng Ba Não Đổ Bộ Nội vụ cửa lần thứ hai xác nhận liên quan với Thanh Vân đảo vĩnh cửu thuộc về quyền, chính là do Ba Não Đổ Bộ Nội vụ quản, điều này nghe qua tựa hồ có hơi kỳ lạ. Nhưng nhân ra chính là an bài như vậy. Liên lạc tốt Ba Não Đổ Bộ Nội vụ phía sau, Lưu Khoan lại đem Lưu Khánh Phong chờ trung tầng quản lý đều cho đòi tụ tập đến rồi phòng họp. Hắn lần này cũng là mang theo nhiệm vụ tới, nhất định phải suốt đêm đem rất nhiều công tác đều an bài xong xuôi. Đợi đến ly khai Thanh Vân đảo thời điểm, thủ phê rút lui trở về trong nước nhân viên cũng biết cùng máy móc trở về, cái này cũng là Lưu gia chuyên môn cho thuê một chiếc không khách A350 đến chấp hành nhiệm vụ lần này nguyên nhân. Lưu Khoan đầu tiên là nghiêm túc nhắc nhở mọi người, tuy rằng gia tộc đã quyết định đem Thanh Vân đảo chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi, đồng thời sẽ trong thời gian ngắn nhất thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng, nhưng Thanh Vân đảo hạng mục kết thúc công việc cùng hàng ngày quản lý, lại không thể chịu đến ảnh hưởng chút nào. Đi người phải giao tiếp công việc tốt, lưu lại người muốn so với trước đây càng thêm ra sức khu vực hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Khoan cũng hết sức nghiêm túc cho thấy Lưu Láo Gia Tử cùng Lưu Gia đối với Hạ Nhược Phi coi trọng, cho Lưu Khánh Phong đám người gõ một cái cảnh báo. Sau đó, hắn mới mang theo Lưu Khánh Phong đám người bắt đầu thảo luận nhân viên đi lưu vấn đề. Đương nhiên, đi người chỉ là trước giờ về nước bắt đầu đi trên cương vị mới, mà lưu người cũng bất quá là nhiều lưu một quãng thời gian mà thôi. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy, Lưu Khánh Phong đám người tự nhiên đều là muốn đi, nếu đã lưu lại đến đã không có ý nghĩa, còn không bằng sớm một chút về nước, nói không chắc còn có thể sắp xếp một cái chỗ ngồi tốt. Lưu Khoan nhất định là không thể chăm sóc đến mỗi người nhu cầu, đi qua thảo luận phía sau, cuối cùng hắn quyết định Lưu Khánh Phong cái này hạng mục tổng phụ trách lưu lại, ngoài ra còn có hai cái chủ quản cũng lưu lại. Bọn họ quản lý bộ phận đều cùng Thanh Vân đảo bây giờ còn chưa có kết thúc công việc mấy cái hạng mục có quan hệ, tự nhiên là phải có thủy có chung, vì lẽ đó cũng bị lưu lại. Lưu Khoan uy tín vẫn là rất đủ, hắn làm sau khi quyết định, không có bất kỳ người dám phản bác. Ở Thanh Vân đảo, Lưu Khoan đại biểu chính là Lưu Lão Gia Tử ý chí, ai dám nói nữa chứ không tiếp đó. Lưu Khoan lại mang mọi người suốt đêm đem cụ thể danh sách lấy ra, trừ những thứ này ra trung tầng quản lý ở ngoài. Lưu gia tập đoàn công ty còn phái không ít công nhân, đang phụ trách Thanh Vân đảo phương phương diện diện cơ sở công tác, những người này cuối cùng cũng đều là muốn rút lui. Bất quá ở đây cái quá độ kỳ gian, vẫn còn cần một bộ người người duy trì Thanh Vân đảo vận chuyển bình thường. Hạ Nhược Phi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai rời giường, đẩy ra cửa sổ nhìn đến mênh mông vô bờ đại dương màu xanh lam, nhất thời cảm giác tinh thần thoải mái. Lưu Khoan cùng Lưu Khánh Phong bô y tiếp Hạ Nhược Phi ăn chung một trận phong phú bữa sáng ở đây cái xa cách Hoa Hạ xa vạn dặm đảo trên, có thể uống được 10 phần chính tông sữa đậu nành, ăn được thơm ngát bánh quẩy cùng cắn một khẩu liền nước mỡ tiểu lung bao, xác thực toán là vô cùng phong phú. Ăn điểm tâm xong sau, Hạ Nhược Phi liền khởi hành đi tới cự ly Thanh Vân đảo chắc là 70-80 cây số ai ngoạ thì đảo, cùng máy móc đi trước còn có Lưu Khoan cùng với bờ nẹ dạ thì. Bờ nẹ dạ thì là chuyên môn phụ trách hiệp điều Ba Nao Đồ bản địa sự vụ,